Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, cầm lấy đi tùy tiện soát. Cát Chí Cương mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Theo Trương Dịch cùng Vu Phượng Cử bên người, muốn vãn hồi một chút mình đã khó có thể vãn hồi hình tượng. Mặc dù biết đắc tội Trương Dịch đã rất sâu, nhưng là hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Dù sao cái này huyện cục trưởng vị trí mang cho hắn quá nhiều đồ vật. Trương Dịch đối với hắn nịnh nọt không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là trên mặt mang như có như không nụ cười. Cũng không bằng gì lấy ánh mắt đi xem hắn. Vu thư ký, lần này nhờ có ngươi qua đây. Nếu không ta muốn phải ngồi tù rồi. Đâu có. Đều là ta không có quản lý tốt nơi này chị An. Mới xảy ra loại này nhiễu loạn. Về sau ta nhất định sẽ gấp rút chỉnh đốn Linh Cử huyện chị An hoàn cảnh vấn đề. Hai người vừa nói vừa cười đàm luận. Hời hợt bên trong liền đem Cát Chí Cương dọa cho đến trái tim đều nguội rồi. Vu Phượng Cử cái này muốn là chảo vấn đề của hắn. Vậy hắn, ngài tìm ta cần phải có việc muốn trò chuyện. Trương Dịch hướng Vu Phượng Cử nhíu lông mày. Vu Phượng Cử hiểu ý. Xoay người lại nhìn về phía Cát Chí Cương. Nghiêm túc nói, Cát cục trưởng, người ngươi trước mang về đi. Chuyện lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thẩm vấn kết quả ta muốn đích thân xem xét. Ý tứ này chính là muốn tiễn khách. Cát Chí Cương không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải mang theo chính mình bất tranh khí cháu trai. Khiến người ta trước tiên đem hắn đưa đi bệnh viện. Sau đó dẫn sở cảnh sát chạy tới những người khác đem Tưởng Ngọc Đình cùng những tên côn đồ kia chật. Đưa đến trong cục, trong tửu điếm các công nhân viên ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Nhưng treo lấy một trái tim lúc này đều để xuống. Tùy theo mà đến thì là to lớn vui sướng. Ha ha, người nhìn thấy sao? Chúng ta tân lão bản thật có mặt mũi. Đúng vậy a, liền chúng ta Linh Cử huyện quan lớn đều tự mình tới giúp hắn chỗ dựa. Hừ, nhìn về sau còn có ai dám tới nơi này quấy rối? Đúng đấy. Cát Chí Cương bao nhiêu lợi hại một nhân vật. Người không nhìn thấy vừa mới nịnh nọt chúng ta lão bản cái kia cỗ kính. Chậc, ta quyết định, về sau ngay ở chỗ này thật tốt làm. Tiêu Tương Quán, a không, là Thượng Vân Các. Về sau Thượng Vân Các khẳng định sẽ rất lợi hại. Khách sạn bị nện, mọi người tâm lý lại an tâm. Phía trước phát sinh sự tình. Đã có nhân viên chạy tới nói cho ở phía sau Trần Lệ Hoa cùng Trương Tư Viện. Hai người nguyên bản đều đang lo lắng chuyện phía trước. Có thể xung đột đã phát sinh. Các nàng cũng vô lực đi thay đổi gì. Ra ngoài có lẽ sẽ còn thêm phiền. Bởi vậy, hai người đều đang giàu dĩ. Trần Lệ Hoa là lo lắng Trương Dịch hứa hẹn cho tiền đồ của mình không có. Mà Trương Tư Viện chỉ là đang lo lắng Trương Dịch an toàn. Phòng cửa bị mở ra. Tiếp tân phục vụ viên Tiểu Lệ một mặt hưng phấn hô. Tổng Giám Đốc, Trần Quản Lý, phía trước không có việc gì á. Các ngươi mau ra đây đi. Trần Lệ Hoa cùng Trương Tư Viện liếc nhau một cái. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Là giải quyết như thế nào vấn đề? Trần Lệ Hoa cao hứng mà hỏi. Trương Tư Viện thì là lo lắng hỏi. Đệ ta không có bị thương chớ. Tiểu Lệ vội vàng lắc đầu. Một bên vui vẻ mà cười vừa nói. Không có, lão bản tốt đây, vừa mới hắn đánh người có thể uy phong. Về sau những người kia lại kêu trợ thủ tới. Bất quá chúng ta lão bản mặt mũi càng lớn. Liền huyện quan lớn đều đưa cho hắn chỗ dựa nữa nha. Huyện quan lớn, người nói là Vu thư ký. Nghe được cái tên này về sau, Trương Tư Viện thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng và Vu Phượng Cử từng có gặp mặt một lần. Lúc trước cũng là tại nhà các nàng nhà hàng nhỏ. Trương Dịch cùng Vu Phượng Cử bọn họ ăn cơm tới. Trương Tư Viện biết Vu Phượng Cử muốn cho Trương Dịch cho Linh Cử huyện đầu tư. Cho nên khẳng định sẽ đối với hắn không phải thường khách khí. Có vị này Linh Cử huyện lớn nhất quan phụ mẫu tại. Không người nào dám động Trương Dịch một cọng lông măng. Tổng Giám Đốc, nếu là Vu thư ký tới, chúng ta liền đi qua chào hỏi đi. Trần Lệ Hoa vô cùng tích cực nói. Nàng cũng chiêu đãi qua Vu Phượng Cử. Dù sao nơi này là toàn bộ Linh Cử huyện tốt nhất thương vụ nhà hàng. Đồng dạng tiếp đãi trọng yếu quý khách lúc. Huyện quan mới văn phòng đều muốn dự định tiệc rượu. Trần Lệ Hoa minh bạch. Nếu như có thể cùng vị lãnh đạo này tạo mối quan hệ. Về sau việc buôn bán của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Mấu chốt nhất là có người dễ làm sự tình a. Về sau đứng trước cái gì đột kích kiểm tra loại hình sự tình. Cũng tương đối tốt ứng đối. Trương Tư Viện nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta đi gặp thấy một lần đi. Chính muốn lúc ra cửa. Nàng bỗng nhiên thông qua trên cửa sổ pha lê thấy được y phục của mình. Vừa tới khách sạn thời điểm. Nàng thì phát giác được y phục của mình cùng những người khác không hợp nhau. Dù sao tại Trương Gia Trấn làm nhiều năm như vậy sinh ý. Ngày bình thường quán ăn lại nhiều là công việc bẩn thỉu việc cực. Sẽ không xuyên quá thời thượng y phục. Trước kia nàng không thèm để ý. Có thể từ nay về sau lại không được. Bởi vì nàng là khách sạn tổng giám đốc. Đại biểu là khách sạn thể diện gạch dưới gạch dưới gạch dưới đồng thời cũng là đệ đệ của nàng thể diện. Tuyệt đối không thể cho Tiểu Dịch mất mặt. Trương Tư Viện âm thầm suy nghĩ. Nhìn lấy bên cạnh Trần Lệ Hoa cùng phục vụ viên đều mặc lấy trắng đen xen kẽ tây phục. Nàng cười hỏi Trần Lệ Hoa nói. Trần quản lý, người Âu phục còn có nhiều sao? Ta muốn thay quần áo khác đi gặp Vu thư ký. Hai người các nàng thân cao tương tự. Trần Lệ Hoa y phục Trương Tư Viện ngược lại là không sai biệt lắm có thể mặc vào. Trần Lệ Hoa tranh thủ thời gian gật đầu. Vừa tốt ta trong tủ treo quần áo có một bộ. Người nếu là không ghét bỏ trước hết mặc lấy. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Trương Tổng, ngài cũng đừng khách khí với ta. Trần Lệ Hoa cười đi chính mình tủ chứa đồ đem Âu phục mang tới. Sau đó cho Trương Tư Viện thay đổi. Âu phục vì cái gì bị xã hội bây giờ nhiều người như vậy trung ái. Cũng là bởi vì nó tu thân công năng đặc biệt tốt. Mặc lên người về sau. Chỉ cần dán vào dáng người. Vô luận ngươi cao thấp mập ốm đều sẽ có vẻ đặc biệt tinh thần. Trương Tư Viện đổi lại một bộ đồ tây đứng tại phía trước gương. Nhìn lấy Âu phục phẳng phiu chính mình. Nàng có trong nháy mắt hoảng hốt cùng thất thần. Ngũ quan xinh xắn tuy nhiên đã trải qua một số năm tháng tích lũy. Nhưng vẫn như cũ thanh tú rung động lòng người. Nếu như thật tốt trang điểm một phen về sau. Tuyệt đối cũng có 7-80 phân. Dù sao cũng là Trương Dịch cùng Trương Giai Giai thân tỷ tỷ. Trương Tư Viện nhan trị điểm số rất cao. Đối với tấm gương mỉm cười. Trương Tư Viện ánh mắt dần dần biến đến sáng ngời. Cả người khí chất cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Tốt, chúng ta đi thôi. Trương Tư Viện xoay người lại. Thản nhiên nói. Trần Lệ Hoa cùng bên cạnh mấy cái nữ nhân viên mở to hai mắt nhìn. Kém chút nhận không ra nữ nhân trước mắt. Mặt vẫn là gương mặt kia. Thế nhưng cỗ thong dong cùng bình tĩnh là trước kia không có. Há, vâng vâng vâng. Trần Lệ Hoa lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Thân thủ mở cửa phòng ra. Vu Phượng Cử cùng Trương Dịch chính ở phía trước. Các công nhân viên đã bắt đầu quét dọn lên trong khách sạn đồ bỏ đi tới. Đi qua các trùng dẫn người một phen đánh nện. Khắp nơi đều là một chỗ bừa bộn. Nhìn qua thảm không được. Vu Phượng Cử trong ánh mắt có chút xấu hổ. Bất quá Trương Dịch lại hoàn toàn không quan tâm. Vốn chính là muốn vứt bỏ đồ vật. Đập cũng liền đập. Ngược lại càng chỗ tốt hơn ý một số. Về sau ta nhất định sẽ tăng cường chung quanh tuần tra. Cam đoan không cho những chuyện tương tự lại một lần nữa phát sinh. Vu Phượng Cử liên tục bảo đảm nói. Trương Dịch thản nhiên nói. Linh Cử huyện là cái địa phương nghèo. Xã hội một số hiện trạng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Điểm này ta có thể hiểu được. Nhưng là, tỷ tỷ của ta chỉ có một cái. An toàn của nàng thì xin nhờ ngài. Vu Phượng Cử liền vội vàng gật đầu. Yên tâm, lệnh tỷ ở chỗ này tuyệt đối có thể an an ổn ổn chân thật làm ăn. Nếu ai dám đến gây sự, hỏi trước ta Vu Phượng Cử có đáp ứng hay không? Hắn đem vỗ ngực vang động trời. Sợ Trương Dịch không tín nhiệm hắn giống như Trương Dịch có thể cho hắn đại tỷ ở chỗ này mua tòa tiếp theo khách sạn. Vậy liền thật chỉ là một tòa khách sạn sao? Đương nhiên không có khả năng. Có một nhà khách sạn, liền sẽ hướng về chung quanh phát triển. Liền đới lấy một loạt thương mậu giải trí thiết bị đều sẽ kiến thiết lên. Vu Phượng Cử trong nội tâm đều nghĩ kỹ. Về sau liền đem cái này chế tạo thành Linh Cử huyện kinh tế trung tâm. Bản tới đây chính là thương mậu khu nha. Vừa tốt nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, Trương Tư Viện mặc lấy mặc đồ tây theo khách sạn đằng sau đi tới. Nhìn đến cùng đệ đệ mình Trương Dịch cười bắt chuyện Vu Phượng Cử. Khóe miệng nàng hơi hơi hất lên. Lễ phép đưa tay phải ra đi tới. Vu thư ký đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Trương Dịch cùng Vu Phượng Cử đồng thời quay đầu lại. Nhìn đến Trương Tư Viện lúc này âu phục phẳng phiu. Ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin bộ dáng. Hai người đồng thời xuất hiện một lát ngốc trệ. Trương Dịch đại não vượt qua thời không. Về tới mười mấy năm trước thời điểm. Khi đó đại tỷ chừng 20. Là thập lý bát hương có tên khôn khéo tài giỏi nữ tử. Tuổi trẻ xinh đẹp. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Đáng tiếc về sau gả cho người sinh hai tử. Cả ngày vì cuộc sống chỗ vất vả. Mài đi nàng vốn hẳn nên có quang mang. Hôm nay, hắn tại đại tỷ trên thân lại thấy được loại này hào quang. Cái này khiến Trương Dịch mắt có chút nước mắt. Hắn mua xuống căn này Linh Cử huyện tốt nhất khách sạn. Thật là quá đáng giá. Mà Vu Phượng Cử thì là suy nghĩ một lúc lâu. Mới đem trước mắt cái này tự tin nữ tính cùng Trương gia trấn nhà hàng nhỏ bà chủ kết hợp với nhau. Chênh lệch không chỉ là ăn mặc cách ăn mặc. Còn có trên mặt cùng trong mắt hào quang. Trương tiểu thư đúng không? Hắn chỉ Trương Tư Viện có chút không xác định hỏi. Đồng thời vươn tay cùng nàng nắm chặt lại. Trương Tư Viện cười. Chính là ta, Vu thư ký. Trương Dịch nhắc nhở. Hiện tại phải gọi nàng Trương Tổng. Vu Phượng Cử gật đầu cười. Ngươi là Trương Tổng. Nàng cũng là Trương Tổng. Ta thật sợ mình dễ dàng làm lăn lộn a. Ha ha. Trương Tư Viện mỉm cười đối Vu Phượng Cử nói. Về sau khách sạn chúng ta khai trương. Còn phải làm phiền ngài chiếu cố. Cái này dễ nói. Vô luận là hướng về phía Trương Dịch Trương Tổng mặt mũi. Còn là hướng về phía Trương Tư Viện Trương Tổng mặt mũi. Ta đều phải đến cổ động a. Vu Phượng Cử vô cùng lão luyện nói. Hai người lại nói hai câu lời khách sáo về sau. Vu Phượng Cử lặng lẽ đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, chúng ta là không phải cái kia nói chuyện đầu tư à nha. Hắn nhưng là nín đã hơn nửa ngày. Lúc này rốt cục đợi đến sự tình lắng lại. Mới có cơ hội đối Trương Dịch mở miệng. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tốt, trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn đại tỷ quần áo trên người. Âu phục là 7 thành mới. Coi như chỉnh tề, giá vị cần phải tại 2000 khối một bộ hai bên. Bất quá đại tỷ lại không có giày da. Bởi vậy mặc vẫn là nàng cặp kia kiểu dáng có chút cũ giày thể thao. Hắn thân thủ theo trong túi tiền của mình móc ra 5-6 thẻ ngân hàng đến. Tỷ tiện quất ra một chương 2000 vạn hạn mức thẻ đen đưa cho đại tỷ. Đại tỷ, ta cùng Vu thư ký nói chút chuyện. Người chờ chút đi bên cạnh trung tâm mua sắm mua cái mười mấy bộ quần áo. Đại tỷ ngây ngẩn cả người. Mấy cái. Mười mấy bộ quần áo. Ta cũng không phải móc treo quần áo. Nàng một lần lấy vì lỗ tai của mình xuất hiện nghe nhầm. Trương Dịch thâm thúy cười. Thượng Vân Các là muốn rèn đúc thành hào hoa khách sạn. Làm tổng giám đốc, người mỗi ngày mặc quần áo. Từ trong ra ngoài đều phải là cao cấp hàng. Mà lại tối thiểu nhất một tuần bên trong không thể giống nhau. Trừ cái đó ra, cần thiết đồng hồ, cái bàn. Khuyên tai đều phải chờ cùng cấp bậc. Hiện tại ngươi nói, mười mấy bộ còn nhiều sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.